Vạn Dạ Chi Chủ, chương 225, Bát Bộ Thiên Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là chính mình thức lực vừa mới đi vào cái kia phiến ngọc giản chính giữa, lập tức hãy tiến vào một mảnh kim sắc thế giới, mình tựa như là tiến nhập bầu trời tiên cảnh, đưa mắt nhìn lại, vô biên vô hạn, chung quanh tất cả đều là kim sắc đám mây. Đây là, Ninh Minh còn chưa bao giờ có như thế kỳ dị thể nghiệm. Hắn cúi đầu nhìn chính mình, thân hình hiện lên hơi mờ hóa, rõ ràng là tinh thần thể, có thể chính mình chân đạp lấy đám mây, nhưng có thể rõ ràng địa cảm nhận được cái kia mềm mại xúc cảm. Dưới tầng mây càng là hướng sâu, lực cản cũng lại càng cương. Đây là dùng thần thức hay là pháp tắc xây dựng mà thành thế giới? Ninh Minh thì thảo tự nói, đối với cái này một màn quả thực không muốn quá mức hiếu kỳ. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên trông thấy phía trước mây mù cuồn cuộn. Mà bắt đầu cũng dần dần hình thành một cái nhân hình. Đó là một cái dáng người cao gầy nữ tử, đang mặc kim vân cấu thành quần áo, da thịt tuyết trắng không tì vết, tướng mạo có loại không chân thực mộng ảo cảm giác, ngũ quan thái quá mức tinh xảo, giống như là tạo hóa đầy nhất ý tác phẩm nghệ thuật. Ninh Minh thậm chí tìm không ra bất kỳ một cái nào khả dĩ cùng hắn so sánh nữ tính. Cho dù là đã có khuynh thành có tư thế tiểu mỹ nhân bại hoại Ninh Giao, có thể bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, hay là so ra kém người con gái trước mắt này. Ta chính là miền Nam chi chủ Thanh Liên tiên cô. Đúng lúc này, nàng kia mở miệng, ngữ khí đạm mạc thanh âm cũng rất êm tai. Ninh Minh lập tức minh bạch nàng này có lẽ tựu là khai sáng Bát Bộ Thiên Long chính là cái kia cổ đại đại năng. Không ngờ, đối phương thân là một quốc gia chi chủ, lại vẫn là đứa con gái thân. Quảng cáo, Bát Bộ Thiên Long là ta tại đột phá tam phẩm cảnh về sau tiêu hao 10 năm quang âm, vừa rồi tại sấm sét tinh trung lĩnh ngộ đạo tắc thi. Nữ tử tiếp tục mở miệng như là một cái không có linh hồn người máy. Cửa này tôi thể thần thông trải qua ta vẽ, sửa đổi có thể cung cấp về sau người tu luyện. Nhưng so với không thượng lôi minh tinh trung thuần chánh nhất đạo tác thì. Mặt khác như người mệnh tinh là lôi minh tinh, như vậy tu luyện cửa này thần thông có thể làm chơi ăn thật. Ninh Minh cẩn thận nghe, như thế xem ra, ngàn năm trước kia tu sĩ, nói không chừng nếu so với hiện tại tu sĩ càng mạnh hơn nữa một điểm. Dù sao, ngay lúc đó tinh thần ô nhiễm còn không nghiêm trọng. Mà vị này ngày xưa miền Nam chi chủ, không chỉ có thể lĩnh ngộ tinh thần bên trong đích pháp tắc hơn nữa lĩnh ngộ sâu đậm còn có thể vẽ, sửa đổi. Trừ lần đó ra, chính mình thực sự không phải là lôi minh tinh nhất mạch tu sĩ, không có lôi minh tinh tinh thần chi lực có lẽ cũng dường như khó phát huy ra toàn bộ. Trong lúc đó, Ninh Minh ý niệm trong đầu gián đoạn. Trong cơ thể ta hắc thạch khả dĩ hấp thu mặt khác tinh thần bên trong đích cấm kỵ, không biết có thể không hấp thu tinh thần chi lực. Bởi vì cái kia khỏa hắc thạch mình cũng đã có địa khôi, quỷ giác, song tử, huyết long quyền cái này bốn cái cấm kỵ thần thông. Cái gọi là cấm kỵ kỳ thật cũng không quá đáng là dơ bẩn tinh thần chi lực. Điều này cũng làm cho Ninh Minh sinh ra một cái liên tưởng. Nếu là có thể dùng hắc thạch hấp thu lôi minh tinh tinh thần chi lực như vậy Bát Bộ Thiên Long tu luyện quá trình nói không chừng có thể càng hoàn mỹ một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể đến sau, người chỗ tiến vào chính là lúc đầu thế giới, đây là Bát Bộ Thiên Long giai đoạn thứ nhất. Đúng lúc này, cái kia đạo hiệu là Thanh Liên tiên cô nữ tử, nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh lập tức hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lên cái eo. Xem ra tu luyện lập tức muốn đã bắt đầu, cái này Bát Bộ Thiên Long sợ là không có địa khôi tu luyện nhẹ nhõm. Quả nhiên, Thanh Liên tiên cô mở miệng nói. Bát Bộ Thiên Long trung phân bát chuyển cuối cùng nhất đem dùng thiên lôi rèn luyện là trong truyền thuyết lôi cương thân thể, lịch bách kiếp mà bất diệt, độ vạn tà mà bất xâm. Lời này cũng là lại để cho Ninh Minh coi chừng tảng. Bẩn, run lên một cái, lôi cương thân thể, nghe cái này giới thiệu, chớ không phải là có thể ở trong đêm tối đi ngang. Có thể sau một khắc, chỉ tiếc, Thanh Liên tiên cô nói ra tiếp theo câu nói. Ta khi còn sống chỉ tu luyện đã đến lục truyền đỉnh phong, tại thất truyền lúc bởi vì huyết khí suy kiệt mệnh nguyên không đủ cuối cùng nhất vẫn lạc. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh tựu trợn tròn mắt, được, không ngờ như thế khai sáng cái môn này tinh thần thần thông đại năng, mình cũng không có luyện thành cái gọi là lôi cương thân thể. Bất quá thật muốn lại nói tiếp Thanh Liên tiên cô cũng không phải khai sáng Bát Bộ Thiên Long người. Bát Bộ Thiên Long vốn là ở vào lôi minh tinh nội hạch ở bên trong, hắn chỉ là... Tham khảo cũng vẽ xuống dưới, đệ nhất bộ rất đơn giản, Thanh Liên tiên cô chợt giơ lên bàn tay trắng nõn, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà dễ nghe. Cấp này đoạn sau khi kết thúc đem ngươi có được có thể so với đại mãng xà thần khí lực. Đại mãng xà thần, nghe vậy, Ninh Minh lại tim đập một chút, quảng cáo, hắn trước kia nghe nói qua, đại mãng xà thần chính là thời kỳ thượng cổ một loại dị thú. Nghe nói hình thể khổng lồ vô cùng, thậm chí có thể đem một tòa núi nhỏ đều cho quấy vỡ thành bột phấn, đồng thời sinh mệnh lực còn cực kỳ cường hoành, cho dù bị chém đứt thành hai nửa đều có thể sống sót. Ninh Minh trong lúc nhất thời cũng sờ không rõ ràng lắm, giai đoạn thứ nhất sau khi kết thúc chính mình liền đem có được có thể so với đại mãng xà thần khí lực, những lời này là có ý gì? Mà đúng lúc này, hô, trong lúc đó, bằng phẳng trong thiên địa nổi lên vòi rồng. Khắp kim sắc vân hải, giống như là triều tịch giống như bắt đầu khởi động. Mà bắt đầu cực lớn ba đào phập phồng không chỉ. Ta đi, Ninh Minh lập tức cảm nhận được không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Phía trước một cái chừng tầm hơn 10 trượng độ cao kim sắc vân hải, phô thiên cái địa hướng chính mình đè ép xuống. Ngươi như thế nào cái này? Ninh Minh lời còn chưa nói hết, thậm chí cũng không kịp chạy đi chạy ra, cả người đã bị bao phủ tại trong đó. Gần cốt lập tức bị ép phá, huyết nhục phồng lên, gần muốn bạo thể, cho dù là tinh thần thì cũng không có so địa đau nhức. Mà đổi thành một bên, cái kia hoàn mỹ giống như là thần nữ thanh liên tiên cô, cái lặng im địa nhìn xem một màn này, cách chương.